Ngoảnh mặt nhìn trăng tan. Chương 45, 45, cần thêm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn trưa, Mộng Giao đi tìm Tư Nhiên. Thấy Tư Nhiên đang ngồi bên dưới một gốc cây. Mộng Giao liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Tư Nhiên. Hai người chẳng nói gì, im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một thời gian trôi qua, Mộng Giao mới lên tiếng. Như cậu kể thì bạn học Thẩm có đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Cậu bây giờ có giữ không? Tự nhiên hơi bất ngờ. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn có thêu hình mặt trời. Khó hiểu hỏi. Tớ lúc nào cũng đem. Mà, cậu hỏi làm gì thế? Nở nụ cười. Nhìn chiếc khăn trên tay Tự nhiên. Mộng Giao đề nghị. Cậu có thể cho tớ mượn được không? Tự nhiên không nghĩ nhiều liền đồng ý. Cẩn thận nhận lấy khăn tay. Mộng Giao có chút kinh ngạc. Hình mặt trời này hình như là tự thêu. Nét thêu trông có vẻ là của người mới. Nhìn chiếc khăn mới tinh này, nếu Tư Nhiên không nói mình còn tưởng là mới mua. Xem ra, Tư Nhiên thật sự rất trân quý chiếc khăn này. Quay sang nhìn Tư Nhiên, Mộng Giao lấy ra một tấm vé đi hái nấm đưa cho Tư Nhiên. Cậu cầm lấy rồi cùng thầy giáo đi hái nấm đi. Nhìn tấm vé, Tư Nhiên lập tức từ chối. Mặc cho Tư Nhiên có đẩy ra, Mộng Giao vẫn nhét tấm vé vào tay Tư Nhiên, nghiêm túc nói, cậu cứ nhận đi, đi hái nấm cùng mọi người tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn. Tâm trạng tốt hơn cậu mới thoải mái rồi suy nghĩ chuyện cũng sáng suốt hơn. Nghe lời tớ, cầm lấy rồi đi chơi đi, cậu không đi là tớ giận cậu đó. Bất lực, không thể cãi Mộng Giao, Tư Nhiên đành nhận lấy. Dẫn Tư Nhiên vào đoàn hái nấm. Chào tạm biệt xong, chắc chắn Tư Nhiên đã đi chơi Mộng Giao mới bắt đầu làm việc mình muốn làm. Nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, Mộng Giao vốn đã không thể nhìn nổi việc Gia Minh mập mờ làm tổn thương Tư Nhiên nữa. Hùng hồn đi đến chỗ Gia Minh. Vừa gặp, Mộng Giao đã lớn tiếng chất vấn. Thẩm Gia Minh, cậu định đùa giỡn với Tư Nhiên đến khi nào nữa hả? Gia Minh đang ngồi đọc sách, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Mộng Giao mắng té tát. Tôi tưởng cậu tốt lắm cơ. Thật ra chỉ là loại người thích mập mờ, dây dưa với người khác. Tịch Thiên đứng gần đó nghe thấy ồn ào liền vào can. Do đã hiểu ra Mộng Giao đang nói chuyện gì, Gia Minh không nói gì mà chỉ cất sách nói với Tịch Thiên. Không có gì đâu, hiểu lầm thôi, hiểu lầm có gì chứ. Thấy mọi người xung quanh đang nhìn, Gia Minh đành nói nhỏ với Mộng Giao. Không muốn ảnh hưởng đến Tư Nhiên thì ra chỗ khác nói chuyện. Nói rồi Gia Minh liền kéo tay áo Mộng Giao, dẫn cô đi chỗ khác. Chắc chắn xung quanh không còn ai ngoài mình và Mộng Giao. Gia Minh mới buông ra. Lúc này Mộng Giao đã không kìm chế được nữa mà nắm lấy cổ áo Gia Minh hỏi. Cần gì phải giấu giếm? Nói đi. Cậu muốn cái gì từ Tư Nhiên? Gia Minh thở dài hất tay Mộng Giao ra. Tức giận nói. Không cần giấu giếm. Nếu chuyện Tư Nhiên thích con trai mà lan truyền ra. Cậu nghĩ cậu ấy chịu nổi lời xỉa sói của mọi người sao? Không phải ai cũng chấp nhận được chuyện đồng tính đâu. Mộng Giao nghe vậy hơi dịu lại nhưng khi thấy Gia Minh lo cho Tư Nhiên thì chế giễu. Cậu lo cho Tư Nhiên như vậy sao lại không nói chuyện rõ ràng với cậu ấy? Không thích có thể nói cần gì úp úp mở mở. Cậu biết sự lãng tránh của cậu khiến Tư Nhiên khổ sở lắm không? Gia Minh tặc lưỡi. Không biết nên làm sao để nói ra những suy nghĩ trong lòng. Mộng Giao thấy cậu im lặng thì nói. Cậu có biết Tư Nhiên đã yêu thầm cậu 4 năm rồi hay không? Cậu đối với Tư Nhiên rất quan trọng. Dù cậu không thích thì cũng làm ơn đừng giày vò Tư Nhiên như thế. Yêu thầm 4 năm. Minh hoang mang hỏi lại. Mộng Giao nghiến răng kể. 4 năm trước cậu cứu Tư Nhiên trên sân thượng bệnh viện. Động viên cậu ấy lúc tuyệt vọng. Dẫn cậu ấy đi khám phá thế giới. Chẳng lẽ cậu đã quên hết những ký ức đó rồi sao? Dứt lời. Mộng Giao liền ném tay vào mặt Gia Minh. Sững sờ trước những gì vừa được nghe. Gia Minh vô cùng bối rối. Ngờ vực. Cậu lụt tung hết trí nhớ của bản thân. Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về những gì Mộng Giao nói. Trong lúc Gia Minh đang hoang mang, chiếc khăn tay trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của cậu. Cúi người, nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lên. Tay Gia Minh bất giác run lên khi nhìn thấy hình thêu mặt trời. Khẽ đưa tay chạm vào. Một đoạn ký ức không biết từ đâu hiện lên trong đầu Gia Minh. Mẹ ơi, con thêu hình mặt trời này có đẹp không ạ? Gia Minh của mẹ thêu đẹp lắm. Con trai của mẹ ngay cả việc thêu thùa cũng giỏi. Mẹ nhất định sẽ đào tạo con trai mẹ trở thành thiên tài. Thấy Gia Minh cứ im lặng, Mộng Giao không chịu nổi nữa mà lớn tiếng. Thẩm Gia Minh, tôi cho cậu hai lựa chọn. Đi nói rõ với Tư Nhiên hoặc là để đi nói với tất cả mọi người con người thật của cậu. Xin lỗi. Đột nhiên Gia Minh nói xin lỗi khiến Mộng Giao kinh ngạc đến mở to mắt. Thái độ tức giận đã dịu lại nhưng Mộng Giao vẫn cứng giọng. Cậu xin lỗi tôi làm gì? Người cậu phải xin lỗi là Tư Nhiên kìa. Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể gặp cậu ấy được. Tôi vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ gì cơ chứ? Cậu không thích thì từ chối là xong. Cậu muốn Tư Nhiên làm lốp dự phòng à? Gia Minh nhíu mày đáp. Ai nói tôi không thích cậu ấy? Không, không phải là thích. Chỉ là, hay ngay lúc này tôi còn không biết tôi đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Lúc đó tự nhiên hôn tôi rồi tỏ tình. Tôi thật sự rất bất ngờ và bối rối. Quả thật tôi có chút rung động với cậu ấy. Nhưng mà việc thích con trai hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi cũng muốn từ chối nhưng mỗi lần gặp Tư Nhiên tim tôi lại đập rất nhanh. Không tài nào mở miệng ra được. Nhìn thẳng vào mắt Mộng Giao. Gia Minh nói với giọng có phần tội lỗi. Tôi biết sự im lặng của tôi làm Tư Nhiên buồn nhưng hiện giờ tôi cần thời gian để xác định cảm xúc của mình. Mong cậu giúp tôi gửi đến Tư Nhiên lời xin lỗi. Nhất định khi hiểu rõ lòng mình tôi sẽ trả lời rõ ràng với cậu ấy. Lúc này Mộng Giao mới nhận ra nỗi khổ của Gia Minh. Lúc trước vì đứng theo góc nhìn của Tư Nhiên, việc tỏ tình rất bình thường. Nhưng bây giờ khi nhìn theo góc của Gia Minh, Mộng Giao đã hiểu tại sao Gia Minh lại trốn tránh. Đột nhiên được bạn cùng bàn tỏ tình. Hình như Tư Nhiên còn lén hôn. Nếu là mình thì cũng sốc thiệt. Hơn nữa việc yêu người đồng giới đúng là hơi khó chấp nhận ngay được. Nhất là một người học giỏi như bạn học Thầm. Nhưng mà, nhìn qua điệu bộ ngại ngùng, hơi đỏ mặt, lại thêm việc cậu ấy thừa nhận có hơi thích Tư Nhiên. Xem ra thật sự bạn học Thầm cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Tôi hiểu rồi, dù thế thì trước hết cậu vẫn nên đích thân nói lời này với Tư Nhiên. Không cần trả lời gì về lời tỏ tình mà chỉ cần đứng trước mặt Tư Nhiên nói rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ như vậy thì không có ai bị tổn. Thương cả, dù sau này cậu từ chối thì hai người làm bạn cũng được. Đừng giấu trong lòng mà lãng tránh. Gia Minh gật đầu. Được, tôi sẽ đi nói rõ với cậu ấy. Bầu không khí đột nhiên có chút kỳ hoặc. Nhớ lại thái độ của mình khi nãy. Mộng Giao chỉ biết cười trừ. Quay lưng đi về chỗ cắm trại. Cách Trương.